Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 173. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 173. Hắn ta chơi đùa phụ nữ. Con liền có thể câu dẫn hắn. https gác sách com Hoắc Bắc Cảng đến tột cùng có bao nhiêu đẹp trai phong độ. Chính con nhìn ảnh chụp cũng đã nhìn ra đi. Thật là không nghĩ ra được Mộ Sơ Tình đê tiện kia. Rốt cuộc là vận mệnh chó má thế nào? Lại có thể gặp được một người đàn ông như thế. Gả vào hào môn, mệnh cô ta, thật sự là sau này giống như là khai thông. Hiện tại một đường tốt đẹp như thế. Tức chết ta, Tần Tâm càng nói càng tức. Một người ưu tú như thế. Sau khi Tần Tâm biết được Hoắc Bắc Cảng cường thế, bà ta liền có dự định làm cho con gái mình vẫn còn độc thân. Chưa kết hôn, gả cho Hoắc Bắc Cảng. Gả vào hào môn như vậy, mang lợi đến cho nhà bọn họ. Cái nhà đã phá sản này sớm hay muộn cũng có thể phục hồi như cũ. Bà ta liền trông cậy vào con gái mình có thể cho bọn họ trọng trấn huy hoàng. Chính là không nghĩ tới. Nửa đường bị Mộ Sơ Tình kỹ nữ thối tha kia chặn lại. Một người như thế đã bị Mộ Sơ Tình đoạt mất. Mộ Sơ Tình đáng chết này. Làm sao còn không chết đi? Tần Tâm nói. Làm Mộ Oanh Oanh càng thêm cảm thấy Mộ Sơ Tình không xứng với Hoắc Bắc Cảng ưu tú. Người đàn ông ưu tú như vậy, trời sinh chính là vì cô ta mà chuẩn bị. Cô ta cũng ưu tú. Cho nên, người đàn ông như vậy phải dành cho cô ta mới đúng. Mộ Oanh Oanh kéo tay Tần Tâm, kích động nhắc bà ta. Mẹ, mẹ nói như thế, Mộ Sơ Tình không xứng với Hoắc Bắc Cảng. Vậy mẹ cảm thấy, còn xứng với Hoắc Bắc Cảng không? Tần Tâm sửng sốt, nhìn Mộ Oanh Oanh, lập tức cảm thấy không thích hợp. Oanh Oanh, con làm sao lại nói như thế? Chẳng lẽ con thích Hoắc Bắc Cảng sao? Mộ Oanh Oanh cũng không có phủ nhận. Trực tiếp ngạo mạn trả lời. Con thích thì như thế nào? Hoắc Bắc Cảng hắn tốt như thế. Con rất khó mà không động tâm. Con chính là thích hắn. Đối với hắn nhất kiến trung tình. Con muốn hắn. Tần Tâm trầm mặc một chút. Nói. Chính là. Hoắc Bắc Cảng không phải cùng Mộ Sơ Tình kết hôn sao? Hắn kết hôn. Lại làm sao cùng con ở bên nhau? Mộ Oanh Oanh. Hừ. Một tiếng, chẳng hề để ý kết hôn thì như thế nào. Kết hôn có thể ly hôn mà. Chỉ cần con cùng Hoắc Bắc Cảng ở bên nhau. Mẹ cảm thấy hắn sẽ không vứt bỏ Mộ Sơ Tình sao. Hơn nữa, con chắc chắn Hoắc Bắc Cảng căn bản là không thích Mộ Sơ Tình. Không chừng Mộ Sơ Tình cùng Hoắc Bắc Cảng ở chung. Chỉ là cô ta sử dụng một ít thủ đoạn mà thôi. Ép Hoắc Bắc Cảng cưới cô ta. Thật sự Hoắc Bắc Cảng một chút đều không thích Mộ Sơ Tình. Bằng không, mẹ xem Hoắc Bắc Cảng làm sao sau khi kết hôn còn đi quán bar ở trên đài trêu ghẹo phụ nữ. Còn dây dưa với người phụ nữ khác như thế. Mộ Oanh Oanh nhìn đến Hoắc Bắc Cảng ở trên đài cùng người phụ nữ kia múa cột. Cô ta liền biết bản thân có cơ hội. Bọn họ đều là người của xã hội thượng lưu. Ra ngoài đùa giỡn với phụ nữ. Không phải bình thường sao? Bọn họ là loại người công thành danh toại. Không chơi đùa phụ nữ. Mới là giả đó. Tần Tâm nói. Mộ Oanh Oanh cười ngọt ngào. Cho nên, hắn ta chơi đùa phụ nữ. Con liền có thể câu dẫn hắn. Con không sợ sau này hắn cũng. Tần Tâm lo lắng. Mộ Oanh Oanh định liệu. Trước phủ nhận ý nghĩ của Tần Tâm. Cô ta kiêu ngạo nói, cũng chơi đùa phụ nữ, còn sợ cái gì chứ? Đó là Mộ Sơ Tình không quản người đàn ông đó. Nếu là con quản, con cam đoan đem hắn ép khô làm hắn không có thời gian có tinh lực đi ra ngoài chơi đùa phụ nữ. Còn nữa, hắn không thích Mộ Sơ Tình nên mới như vậy. Hắn nếu là thích con, thì sẽ không như vậy. Tần Tâm nghĩ thầm. Cảm thấy Mộ Oanh Oanh nói cũng đúng. Bà ta gật gật đầu. Trong lòng nghĩ chính là con gái bà ta có thể gả cho Hoắc Bắc Cảng. Chỉ cần có thể gả cho Hoắc Bắc Cảng. Quá trình như thế nào không quan trọng. Kết quả có thể cùng hắn ở bên nhau không phải không được. Con gái của bà ta không thể kém hơn Mộ Sơ Tình được. Cách Trương.